Công chúa Vampire, chương 39, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại một góc nào đó ở khu vườn cấm, Ánh Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây suy nghĩ một chuyện gì đó. Khát cô, Minh Tâm chìa chai nước suối cho cô nàng. Cảm ơn, Ánh Nguyệt nhận lấy chai nước từ tay anh chàng. X vẻ mặt anh chàng hiện rõ sự bất ngờ. Gì, Ánh Nguyệt uống một hơi rồi hỏi. Lần đầu, cô cảm ơn tôi đấy, anh chàng vẫn chưa hết bất ngờ. Mệt, cô nàng dường như muốn đánh trống lãng. Minh Tâm ngồi xuống cạnh Ánh Nguyệt. Nếu là bình thường cô nàng chắc đã đá anh chàng ra xa. Nhưng hôm nay cô cũng không biết mình bị làm sao. Đang suy nghĩ chuyện gì vậy, Minh Tâm hỏi. Kệ tôi, Ánh Nguyệt thì lạnh lùng trả lời. Thôi nói ra đi cho đỡ phải nghĩ nhiều, anh chàng nói. Thầy giáo mới của lớp chị tôi cậu biết chứ? Lớp Bảo Linh đó hả? Rồi sao? Hình như nờ mấy cậu quen phải cô, Minh Tâm hỏi ngược lại Ánh Nguyệt. Hắn cũng là vampire, biết ngay mà, Ánh Nguyệt chưa nói xong thì anh chàng nhảy vào làm cô nàng liếc xéo anh chàng một cái. Chính hắn ta đã gây ra mọi chuyện. Nếu cô phải gia đình hắn ta thì bây giờ bọn ta đâu phải sống ở cái thế giới chật chội hôi hám này, sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt cô nàng. Ế, thế giới này thì sao chứ? Mà hình như thầy giáo đó với Bảo Nhi có quan hệ gì đó phải cô? Sao biết, đoán thôi, anh chàng nhún vai. Hai, mà tại sao tôi phải kể cho mấy người nghe chuyện của chúng tôi nhỉ? Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Tại chúng tôi biết thân phận thật sự của mấy cậu. Tôi cô cần biết, Ánh Nguyệt lạnh lùng chép hai. Mấy cậu cô sợ chúng tôi nói ra à? Dám, Ánh Nguyệt cười nữa miệng đồng thời cố ý cho Minh Tâm thấy chiếc răng nanh của mình. À cứu tôi, Minh Tâm hét toáng lên rồi bỏ chạy. Ánh Nguyệt thì chậm rãi đi theo sau anh chàng. Minh Tâm vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Ánh Nguyệt cho nên đâm sầm vào một người khác. Cả hai cùng té nhào. Có mắt cô hả, người đó nói. Làm gì dữ vậy, Minh Tâm phủi phủi đứng dậy. Thì ra anh chàng đụng phải Ngọc Huy quản gia của Bảo Nhi. Làm gì mà chạy dữ vậy, Bảo Linh hỏi. Ánh Nguyệt, ghê lắm, anh chàng nói. Tôi chẳng làm gì cả. Ánh Nguyệt đứng phía sau nói một cách nhẹ nhàng làm anh chàng lạnh cả sống lưng. Thầy mới kìa, Bảo Linh chỉ tay qua phía một người đang đi dọc hành lang. Bảo Nhi nhìn theo hướng Bảo Linh chỉ và ánh mắt cô nàng lúc đau thương lúc thì tức giận. Thôi chúng ta đi, Thiên Kim nói. Cả nhóm cùng đi vào canteen. Sung Huyên cũng thế, mọt sách lại xém trượt chân té nở may nhờ Bảo Nhi đỡ kịp. Cô sao chứ, ốc, cốc cô sao, đưa đây cầm cho, cậu đúng là đồ vụng về. Bảo Nhi cầm khay thức ăn của anh chàng đi đến bàn ngồi cùng cả nhóm. Mọt sách vẫn hậu đậu như xưa nhỉ, Bảo Nhi nói. Nãy giờ Sung Huynh ngồi phía bên kia đều trông thấy. Anh chàng có vẻ rất buồn, vì thế nên đứng dậy bỏ ra ngoài. Thiên Kim, Phước Thịnh gọi. Dạo này thấy bận bịu giữ ta, Minh Tâm lại dở giọng chọc kẹo ân khác. Nhiều chuyện, Phước Thịnh quắc mắt nhìn anh chàng. Cả đám ngồi trò chuyện rồi cũng đến lúc reng chuông vào tiết. Ba nàng công chúa thì lại tiếp tục ngủ bù cho những lúc luyện tập phép thuật vào ban đêm. Bỗng một màn sương dày đặc vây kín ba cô công chúa và một người phụ nữ xuất hiện. Hết chương.